không thể tùy tiện trêu chọc. Chương 2308, tiên dáng trần người. 12 cung cung chủ, đều là 9 tầng nửa bước tiên đế đỉnh cấp thực lực sao? Hạ Vũ ngưng tiếng hỏi. Thái Lan gật đầu nói, ừ, 36 đỉnh phong chủ, trong đó vượt qua 15 vị, đồng dạng là 9 tầng nửa bước tiên đế thực lực, còn lại ước chừng lần chi, đều là năm đó xưa nhất đương thời yêu nghiệt, trong đó đại đa số đều là trên cái kỷ nguyên, hoặc là càng lâu đời lao quái vật, kiến thức rộng, hơn nữa cực kỳ đáng sợ. Rõ ràng. Hạ Vũ trong lòng nặng nề, trước liền nhận ra được, cái này viên phong sơn nội tình phi phạm. Hôm nay Thái Lan toàn bộ bàn nói ra nơi này tình huống, Hạ Vũ cảm giác sự việc, thật khó giải quyết. Nếu như bên này, cố ý không giao người, cộng thêm mình là trọng đồng người, và viên phong sơn nào đó loại ý nghĩa trên, đã sớm kết thủ, hơn nữa còn là đại thủ. Năm đó trọng đồng người và nơi này sơn chủ, mở ra đại chiến kịch liệt, đem điều này viên phong sơn gần như đánh tan, hơn nữa càng đem sơn chủ thiếu chút nữa đánh chết. Đây tuyệt đối là thâm cựu đại hận à. Giờ phút này, Hạ Vũ ngưng tiếng nói, đạo huynh, có thể hay không giúp ta tra một tí, ta hai người huynh đệ bị nhốt ở địa phương nào? Có thể, ta sẽ đi ngay bây giờ tra, nếu là có thể hòa bình giải quyết, ta có thể ở bên trong chu toàn. Thái Lan vừa nói, cũng là lo lắng Hạ Vũ và Niếp Nhân Hồn làm bậy. Đến lúc đó nếu như bùng nổ đại chiến, hắn nên giúp ai? Như có thể hòa bình giải quyết, không thể tốt hơn nữa. Hắn xoay người, trực tiếp đi ra ngoài, tìm liên quan tới Nam Hạo và Hạ Lợi sự việc. Hôm nay có thể xác định, chính là bất tử quỷ viên, bắt đi bọn họ hai cái, còn như cái này hai người hôm nay sống hay chết, chỉ có thể Thái Lan đích thân ra tay nghe. Trong đại điện, Niếp Nhân Hồn ngưng tiếng nói, viên phong sơn cường giả rất nhiều, cứng rắn tới, anh em chúng ta hai người, tuyệt đối không phải đối thủ của bọn họ. Nếu là thật phát sinh chiến đấu, ngươi đi trước, ở chỗ này, bọn họ muốn giết ta, phải hỏi Bách Linh tên ngu ngốc kia có đồng ý hay không. Hạ Vũ ánh mắt hơi lạnh, bất kể như thế nào, lần này đều phải mang đi Nam Hạo và Hạ Lợi. Hơn nữa căn cứ Hạ Vũ suy đoán, Khương Phàm vô cùng có thể, cũng ở nơi đây. Bất quá nửa giờ, Thái Lan trở về, sắc mặt khó khăn xem. Hạ Vũ nói thẳng, đạo huynh, nghe ngóng sao. Bọn họ hai cái, bị bất tử quỷ viên cái phế vật này, chuyển giao đến 36 đỉnh tử phong bên kia. Hiện tại đừng nói không cứu được bọn họ hai người đều có phiền toái, rất có thể không ra được. Thái Lan ngưng tiếng nói ra bây giờ tình trạng. Hạ Vũ không đóng tim những thứ này, hỏi, Tử Phong ở đâu? Tử Phong, mặc dù ở 36 đỉnh hạng không tốt, khuất phục thứ nhất đến ngược, đó là bọn họ phong chủ không muốn để ý sẽ cái này loại không ý nghĩa hạng, dẫu sao chết chủ, nhưng mà 9 tầng nửa bước tiên đế cảnh cường giả, hắn Tử Phong, là 36 đỉnh nghiên cứu trở lại nhân gian, nhất địa phương trọng yếu. Thái Lan vừa nói thật nói cho Hạ Vũ hai người. 36 đỉnh bên trong, chỉ có chết đỉnh và sinh đỉnh hai đỉnh, đối với trở lại nhân gian sự việc, nghiên cứu sâu nhất khác. Có thể nói, người đi vào, cũng đừng nghĩ mới đi ra. Trừ phi chết chủ đặc xá, nếu không đừng nghĩ cầm người mang ra ngoài. Nhưng mà chết chủ, là lúc ban đầu đi theo sơn chủ mạnh mẽ sinh linh, tham dự qua năm đó và trọng đồng người kịch chiến, giống vậy bị thương không nhẹ. Có thể nói, và trọng đồng người gian thủ sâu tựa như biển. Hôm nay Hạ Vũ là đương thời trọng đồng người, đừng nói cứu người, chính là hắn muốn yên ổn rời đi. Sợ rằng đều là có thể vọng không thể tức hy vọng xa vời. Liên ở ngoài cửa, một vị màu trắng quỷ viên, uy nghiêm quát lệnh, Thái Lan, không đánh tính ra giải thích một chút không? Viên phong chủ, ta tiếp bạn cũ tới đây nói chuyện cũ, đây là ta chuyện riêng. Thái Lan đi ra, ngưng giọng nói. Bất tử quỷ viên cười nhạt, phải không, ngươi và trọng đồng người là bạn cũ, ta sao không biết? Đủ rồi, Thái Lan, ngươi hẳn rõ ràng, chúng ta viên phong sơn và trọng đồng người tới giữa thâm cửu đại hận. Đem cái này hai người giao ra, ta có thể không truy cứu ngươi sai lầm. Màu trắng quỷ viên lạnh lùng nói. Hắn thân phận, cũng không phải là không thấp, là 36 đỉnh viên đỉnh đứng đầu. Tu vi hơi thấp, nhưng cũng là tầng 7 nửa bước tiên đế thực lực. Làm sao, hắn và sơn chủ, có liên hệ máu mủ, cho nên bị sơn chủ dịu dắt, trở thành 36 đỉnh phong chủ. Còn như 12 cung cung chủ, hắn hiển nhiên không cái này tư cách. Bất quá hiện tại sơn chủ lại nữa. Mười nhị cung chủ năm đó và trọng đồng người đánh một trận, thương thế không thể so với sơn chủ nhẹ nhiều ít, cũng là hàng năm bế quan. Mà nay 36 phong chủ, đại đa số bị thương, không hỏi thế sự. Bạch Viên liền tự cho mình là chủ trì nơi này tất cả lớn nhỏ chuyện, đã để cho rất nhiều người bất mãn. Giờ phút này, hắn lời nói, kích thích Thái Lan khinh thường nói, Bạch Viên, ngươi bất lấy thân phận đệ ta, không phải sơn chủ bổ nhiệm, ngươi có tài đức gì đảm nhiệm 36 đỉnh một trong phong chủ. Hừ, như thế nói. Ngươi muốn bao che cái này hai người. Bạch Viên sắc mặt hơi lạnh, Thái Lan nói, hoàn toàn là hắn cấm kỵ. Hắn đời này, hận nhất người khác nói hắn là dựa vào quan hệ, mới đảm nhiệm viên đỉnh đứng đầu. Giờ phút này, Thái Lan trước mặt nói ra, không thể nghi ngờ là đang đánh mặt hắn. Hơn nữa mặt mũi này đánh, làm đau vô cùng. Thái Lan lạnh lùng nói, ta nói qua, đây là ta chuyện riêng, không có chuyện, rồi mời rời đi đi, ta còn cần cùng bạn cũ, không thời gian nghe ngài dạy dỗ. Được, Thái Lan, ngươi thu nhận trọng đồng người, tiến vào ta Viên Phong Sơn nơi quan trọng, đừng lấy là ta không làm gì được ngươi, ta cái này thì triệu tập tất cả đại phong chủ, để cho bọn họ xử lý nhìn làm. Bạch Viên lạnh giọng vừa nói, hắn không có ra tay. Bởi vì Thái Lan thực lực, có thể không kém gì hắn, hơn nữa nơi này rất nhiều sinh linh, cũng không kém gì hắn. Đối với Bạch Viên, rất nhiều người cũng coi là một chuyện tiếu lâm. Đối với hắn, cũng không có xem đối hắn phong chủ như vậy tôn kính. Giờ phút này, Bạch Viên tức giận mà rời đi. Thái Lan trở về, ngưng tiếng nói, Vũ, người hồn, các ngươi hai cái mau rời đi, đi ngay bây giờ, ta mở ra khải đi ngoại giới lối đi. Đa tạ đạo huynh hôm nay tương trợ, ân tình này ta ghi nhớ, nhưng là ta huynh đệ bị vây ở chỗ này, gặp hành hạ, ta không thể bỏ bọn họ đi. Hạ Vũ lắc đầu, cự tuyệt Thái Lan ý tốt. Nghiếp nhân hồn cao mày nói, Vũ, chúng ta có thể đi ra ngoài nghĩ biện pháp. Tiểu Lợi hướng ta cầu cứu, khẳng định tự thân gặp phải nguy cơ, lấy hắn mạnh hơn tính cách, biết nơi này vô cùng là nguy hiểm, khẳng định sẽ không hướng ta cầu cứu, duy nhất có thể giải thích chính là, hắn tự thân gặp gỡ so chết còn đáng sợ hơn hành hạ, ta phải cứu hắn đi ra, thất ca, ta không có lựa chọn khác. Hạ Vũ ánh mắt kiên định. Nghiếp nhân hồn khẽ thở dài, nếu như vậy, ta liền lưu lại cùng ngươi đi, chẳng qua, để cho lão tổ biến dạng hư ở không tới. Không, ngươi rời đi nơi này, ta có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, coi như là sơn chủ xuất thế, hắn cũng không cách nào giết ta. Hạ Vũ vừa nói, âm thầm nói cho Niếp Nhân Hồn, ở chỗ này minh chủ, chính là Bách Linh, ngày xưa mình hồng nhan. Hơn nữa mình còn có nữ đế âm thầm bảo vệ. Đều là tiên đế cấp nhân vật, nữ đế lại là bất phàm, liền hôn nguyên sinh linh văn kỳ danh, cũng tim sinh kính sợ. Vì thế, Niếp Nhân Hồn cao mày, cuối cùng nói, ta vẫn là ở lại chỗ này đi, bọn họ nhằm vào là ngươi, ta ẩn trốn ở chỗ này, không người nào biết, đối bên ngoài tuyên bố ta rời đi, đến lúc đó ngươi thật gặp phải nguy hiểm, ta liền cho lão tổ phát tin tức, nếu không ta tim bất an. Vừa nói, Niếp Nhân Hồn mặc dù biết, Hạ Vũ trên người có rất nhiều bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, nhưng mà hắn không thể đánh cuộc, cũng không dám đánh cuộc. Hạ Vũ xảy ra ngoài ý muốn, ý nghĩa toàn bộ Niếp tộc liền mất đi hy vọng. Coi như mạnh như Niếp của nhân, vậy không có thể giải quyết huyết mạch tai hại. Niếp tộc người xung quanh, đem hy vọng toàn bộ gửi nhờ đến Hạ Vũ trên mình. Hạ Vũ thấy vậy, không cách nào khuyên Niếp Nhân Hồn rời đi, không muốn liên lụy Thái Lan, trực tiếp xoay người rời đi, đi nơi khác. Bất tử quỷ viên liền thủ ở bên ngoài, mục đích chính là phòng ngừa trọng đồng người chạy đi. Hạ Vũ sau khi ra, hắn không dám ngăn trở, chỉ có thể ở âm thầm theo dõi Hạ Vũ. Còn như cái này cái đuôi, Hạ Vũ trọng đồng dưới, trực tiếp phát hiện. Hạ Vũ không gấp tại động thủ, mà là tùy ý hắn theo dõi, đem tin tức truyền đi, như vậy Thái Lan và Niếp Nhân Hồn mới là an toàn. Hơn nữa mình, đã biết Tử Phong sở tại. Đi về phía đông vạn dặm, một tòa cao vút trong mây màu đen đỉnh núi, còn quấn màu đen hơi thở, chu vi sinh trưởng thực vật, đều là màu đen, không có còn sống sinh linh. Đây chính là Tử Phong đáng sợ. Một vị mưu toan khám phá tử vong tiên đạo phép tắc chết chủ, tu vi đến thông huyền bước, đưa đến hắn bê quan. Chu vi vạn dặm đều được là tử vong địa giới. Hạ Vũ tới gần nơi này, một đường đi tới trước, đường đi của một vị nhà lá. Bên trong phiêu tràn ra, đậm đà trà thơm, làm người ta ngửi vào tinh thần chấn động một cái. Khách quý đến, không có từ xa tiếp đón, chặng đường khổ cực, uống một ly trà xanh như thế nào. Nho nhã lời nói, giống như gió xuân quất vào mặt. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, thoáng qua sạch bóng, biết mình không đi xuống không thể. Nhà lá chủ nhân, nấu trà xanh. Rõ ràng cho thấy sớm có chuẩn bị. Hoặc là nói, hắn đã sớm ngờ tới mình trở về. Hạ Vũ cũng không sợ, trực tiếp đáp xuống cái này dưới chân núi. Cách đó không xa chính là Tử Phong, đi vào nhà lá, trước đi hỏi một chút tình huống cũng tốt. Âm thầm, bất tử quỷ viên trong lòng kinh hãi, trong con ngươi lộ ra không tưởng tượng nổi vẻ, tựa như gặp được không cách nào tiếp nhận sự việc. Hắn sắc mặt tái mét, mồ hôi lạnh không khỏi chảy xuôi, cả người cũng bối rối. Bởi vì cái này nhà lá chủ nhân đủ để làm hắn cảm thấy sợ hãi. Nhà là trước. Hạ Vũ đến, cũ nát cửa phòng tự động mở, bên trong có một cái bàn nhỏ, hai cái bồ đoàn. Bên trái ngồi một vị, tóc trắng như tuyết nam tử, khí chất xuất trần, giống như tiên dáng trần người, nụ cười ấm áp giống như gió xuân quất vào mặt. Hắn nhẹ giọng nói, có khách từ phương xa tới, kinh khủng. Các hạ biết ta sẽ đi tới nơi này. Hạ Vũ thản nhiên ngồi xuống. Tóc trắng nam tử cười khẽ,